Cửu vực kiếm đế, chương 1537, toàn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đầy trời biển lửa trong khoảnh khắc trở thành trên bầu trời duy nhất chúa tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái biển lửa, phảng phất là tại cái này một mảnh ma vực bên trong, ngạnh sinh sinh xé rách ra một vết nứt. Cực nóng sóng lửa, để những ngũ linh tông đó thánh tử, đều chỉ có thể tránh lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đây là cái gì kiếm thuật? Viêm Hám Thế nhìn thấy cái này đầy trời biển lửa, con mắt đều muốn rớt xuống, hắn vốn chính là khống hỏa chi đạo thiên tài, cho nên mới cũng có thể nhìn ra được Sở Phong Miên một kiếm này huyền diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại lực lượng này, đơn giản không phải sức người có thể làm được, vượt ra khỏi võ giả cực hạn. Tại ngọn lửa này phía dưới, đừng nói là ba tên ma tộc ma hoàng, liền xem như 30 tên, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Tại ngọn lửa này vừa ra một khắc, phảng phất liền đại biểu cho hết thảy hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này là Sở Phong Miên đánh ra tới. Mộc Lân còn có một đám ngũ linh tông thánh tử bây giờ đều là lớn lên miệng này nhìn xem một màn này, hồi lâu nói không nên lời đi lời nói tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thế nhưng là nhìn thấy qua đã từng ngũ linh tông bên trong cửu kiếp cổ đế xuất thủ qua. Nhưng là dù cho là cái nào cửu kiếp cổ đế xuất thủ, đều không có bây giờ Sở Phong Miên kinh khủng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trên thực lực có lẽ Sở Phong Miên còn chưa đủ lấy cùng cửu kiếp cổ đế chống lại, nhưng là cái này thi triển ra một kiếm, đã là không kém cỏi chút nào cửu kiếp cổ đế một kích toàn lực. Xích Hồng Đại Lục phía trên, vô số người đều là ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này đầy trời biển lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn lửa này, muốn thôn phệ thiên địa hết thảy. Nhìn thấy biển lửa tới gần, ba vị ma hoàng bây giờ trong lòng đều là nổi lên mấy điểm sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này lực lượng, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Mà ý che thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ mị hoàng gào thét một tiếng, chung quanh vô số ma tộc lập tức đem một thân lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, nhao nhao đánh ra. Trong lúc nhất thời ma ý ngưng tụ, bảy ma đô là hóa thân tại ma ý bên trong, trừ phi là một chiêu phía dưới, hủy diệt tất cả ma ý, không phải lời nói, những ma tộc này chính là bất tử bất diệt tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô vị dãy rủa, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra băng lãnh, mũi kiếm một chỉ, cái này đầy trời biển lửa chính là tràn ngập mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn lửa này cũng không phải bình thường chi hỏa, mà là cửu trọng thiên hỏa, thuần dương thiên hỏa. Ngay trước biển lửa nhiễm đến cái kia ma ý một khắc, lúc này bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, trong nháy mắt tại cái này ma ý bên trong vang vọng mà lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tôn ma tộc rơi vào tại cái này trong biển lửa, bị toàn bộ thiêu hủy, tại biển lửa này trước mặt không có bất kỳ cái gì dãy dụa ra ngoài khả năng. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc rơi vào đến cái này trong biển lửa ma tộc đều đang đau khóc gào thét không ngừng vẫn lạc tại biển lửa bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái kia chút ma tộc tinh huyết toàn bộ đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Đại lượng tinh huyết thôn phệ, để thần thụ đều là bắt đầu hưng phấn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những ma tộc này tinh huyết quả nhiên đối thần thụ tới nói, đều là đại bổ chi vật. Sở Phong Miên nhìn xem thần thụ tại thôn phệ đại lượng ma tộc tinh huyết về sau, khí tức kéo lên, trong lòng của hắn vậy hưng phấn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần thụ cắm rễ ở Sở Phong Miên trong thân thể, có thể nói hiện tại cái này thần thụ liền là Sở Phong Miên lực lượng một bộ điểm. Thần thụ lực lượng càng mạnh, đại biểu cũng chính là Sở Phong Miên lực lượng càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy phát hiện, đối thần thụ tới nói, thôn phệ ma tộc tinh huyết, so với thôn phệ nhân loại võ giả yêu thần tinh huyết, đạt được chỗ tốt muốn càng thêm to lớn. thôn phệ một tên thất kiếp cổ đế cấp bậc ma tộc tinh huyết, cơ hồ tương đương tại đồng thời 10 tên cùng cảnh giới võ giả tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra muốn đi nhiều hơn săn giết ma tộc thôn phệ bọn họ tinh huyết mới được. Thôn phệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên bóp, đột nhiên đối dưới mặt đất Dạ Xoa Hoàng bắt tới. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Xoa Hoàng điên cuồng gầm thét lên, hắn còn dự định là để Quỷ Mị Hoàng bọn người đi cứu hắn. Nhưng bây giờ mặt khác ba tên ma hoàng, đã là tự thân khó bảo đảm, ai có thể cứu hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Xoa Hoàng bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, lúc này thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, đem hắn thân thể kéo người đến vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy chuyển động, bàng đại lực lượng đem Dạ Xoa Hoàng thân thể lúc này vỡ ra đến, một thân tinh huyết vậy phun ra, đi qua thôn thiên bí thuật chắt lọc, nhất là tinh túy tinh huyết, đều bị thần thụ thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng thật là kinh khủng. Mặc dù cái này tinh huyết lực lượng bị thần thụ thôn phệ, nhưng là Sở Phong Miên vậy đủ để rõ ràng cảm giác được ra cái này tinh huyết lực lượng đến cùng là kinh khủng bực nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc cùng võ giả khác biệt, nhân loại võ giả lực lượng cùng võ kỹ công pháp, linh khí các loại cùng một nhịp thở, nếu như ném đi đây hết thảy, cùng cảnh giới chi bên trong võ giả cơ hồ là người yếu nhất. Nhưng ma tộc cường đại, bằng vào liền là tự thân huyết mạch chi lực, không có linh khí, không có võ kỹ, bọn họ hết thảy lực lượng đều là bắt nguồn từ huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn là bàn về huyết mạch lực lượng, ma tộc muốn so lên cùng cảnh giới võ giả cường hoành mấy chục lần. Cho nên bọn họ ẩn chứa huyết mạch chi lực mới vô cùng kinh người, mà những huyết mạch này chi lực đều đem sẽ trở thành thần thụ lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại giết mấy tên bát kiếp cổ đế cấp bậc ma hoàng, thần thụ lực lượng đem hội lần nữa thuế biến. Sở Phong Miên cảm giác được ra tại thôn phệ đại lượng tinh huyết về sau, hiện tại thần thụ lực lượng đã là tại thuế biến biên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thụ mỗi một lần thuế biến, đều đủ để cho Sở Phong Miên mang đến vô cùng chỗ tốt to lớn. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia trong biển lửa, bây giờ thất kiếp cổ đế cấp bậc ma tộc đã là không có người nào sống sót, toàn bộ đều là chết tại trong biển lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ còn lại có Quỷ Mị Hoàng, Diêm Ma Hoàng, Độc Ma Hoàng, cái này ba tên bát kiếp cổ đế ma hoàng còn đang khổ cực trèo trống. Đột nhiên, tại cái này trong biển lửa, ba đạo độn quang mang theo ngọn lửa này, bỗng nhiên bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba tên ma hoàng bây giờ vậy minh bạch tại trong ngọn lửa bất kỳ kháng cự nào đều không có ý nghĩa, cuối cùng sẽ bị ngọn lửa này lấy tới ngọn đèn khô tận một khắc. Không bằng thừa dịp bây giờ còn có mấy phân lực lượng thời điểm, liều mạng một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chạy trốn, Sở Phong Miên nhìn về phía cái này ba đạo độn quang, khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba tên ma hoàng, muốn từ có được thủy tổ thiên long huyết mạch Sở Phong Miên trong tay đào tẩu. Quả thực là đang nằm mơ. Phong tỏa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vận chuyển lên thủy tổ thiên long lực lượng, ngưng tụ tại đầu ngón tay phía trên, ngón tay chỉ ra một khắc. Không gian xung quanh, bị bao quanh động lại cái kia ba đạo độn quang, vậy trên không trung, ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất kiếm phá thương khung, lập tức mà đến thì là một đạo kiếm quang, lăng không chém xuống mà xuống, chém giết tại cái kia ba tên ma hoàng trên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm chi uy, ba tên ma hoàng đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, tại cái này dưới kiếm phong, bị lúc này chém giết nổ tung lên, toàn bộ ngã xuống. Từng đoàn tinh huyết bị Sở Phong Miên toàn bộ nắm ở trong tay, lập tức bị thần thụ thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ba tên ma hoàng, liền chết như vậy. Chúng ta được cứu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.